Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, không làm hắc tâm sự. Tiểu cô nương này một lần động nhường Tống Hồng Quảng có chút ngạc nhiên. Thấy nàng chuyên chú cho cấp lão thái thái uy dược, môi chiếp ngô một chút, không có ra tiếng, thành thành thật thật hỗ trợ cầm bao. Trời đất chứng giám, hắn một điểm không có nhân cơ hội theo bao gia lý trộm lấy này nọ ý tứ. Hắn cặn bã là cặn bã. Lại ký không tà tâm cũng không tặc đà mờ ni tiểu cô nương đem bao ra đưa cho Tống Hồng Quảng sau. Cấp tốc vặn mở lọ thuốc. Theo bên trong đổ ra mấy lạp màu trắng tiểu viên thuốc đút cho lão thái thái. Không đến nửa phút, lão thái thái dồn dập mà hỗn độn hô hấp liền hòa dịu thông thuận. Gặp nhà mình nãi nãi thoát ly nguy hiểm. Tiểu cô nương dài hu một hơi sau. Ngẩng đầu hướng Tống Hồng Quảng nói lời cảm tạ. Tạ ơn, nàng phát hiện nàng bao ra ở Tống Hồng Quảng trên tay khi. Trước sửng sốt. Theo sau có chút ngượng ngùng nói, ngượng ngùng a, ta đem ngươi cho chúng ta ra người hầu, nàng nói xong tiếp nhận bao ra. Theo bên trong niêm ra 200 trăm nguyên tờ tiền lớn đưa cho Tống Hồng Quảng. Vi cười nói, đại ca, này là của ta một điểm lòng biết ơn. Ngươi đừng ngại ít, Tống Hồng Quảng muốn chống đẩy. Lại lo lắng thật sự cấp thôi không có. Ngây ngốc đứng không nói chuyện. Chọc vây xem nhân cười ha ha. Mọi người cảm thấy buồn cười. Càng nhiều cũng là hâm mộ. Nữ hài lại lựa nhất vài thứ. Trả tiền mua xuống sau, mang theo lão phụ nhân cùng lễ vật ly khai, lưu lại một đối Tống Hồng Quảng diễm mộ không thôi nhân. Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ ngay từ đầu cũng hâm mộ. Khả là nhớ tới cô thất nói, xem diễn trong lời nói. Tế tư khủng cực, mau cốt tủng nhiên, này hai nữ nhân là ở cấp Tống Hồng Quảng làm bộ. Bọn họ mang chính mình đến xem, là muốn cảnh cáo chính mình. Nghĩ đến đây, Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ cả người cũng không tốt. Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, cũng không dám lộn xộn loạn xem. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tống Hồng Quảng mi phi sắc vũ theo tạp hóa phô cửa quẹo vào cách. Đó không xa xưởng rượu. Nghe Tiền Ngọc Thư cùng Tống Hồng Quảng nói chuyện với nhau. Bọn họ biết Tống Hồng Quảng này là muốn đi xưởng rượu canteen ăn cơm. Đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Cũng may Tống Hồng Quảng ăn cơm rất nhanh. Bất quá hơn 10 phần chung. Hắn liền vẻ mặt tươi cười sải bước xuất ra. Cũng là... Mặc cho ai dễ dàng tới tay 200 nguyên cũng phải nhạc nửa ngày. Tống Hồng Quảng cao hứng phấn chấn hướng Tiền Ngọc Thư tạp hóa phô đi. Chuẩn bị mua vài thứ liền hồi cho thuê ốc ngủ. Hắn mới vừa đi đến quầy biên. Còn chưa kịp tuyển mua sắm phẩm. Chợt nghe đến bên ngoài xe cảnh sát dài minh thanh âm. Sau đó, không đợi hắn cùng khác ở tạp hóa phô mua này nọ nhân đi ra ngoài xem ngạc nhiên. Hai chiếc xe cảnh sát đã đứng ở tạp hóa phô cửa. Xe cửa mở ra sau. Đầu tiên là dầm nhảy xuống vài cái cảnh sát, sau đó là nửa giờ trước ở trong này té xỉu cái kia lão thái thái cháu gái. Tư thái tao nhã theo bên trong xuất ra, nàng xuống xe tư thái rất tao nhã, nhưng mà xuống xe sau lại hóa thân thành người đàn bà chanh chua. Nàng tam hai bước đi đến Tống Hồng Quảng trước mặt, chỉ vào mũi hắn giận dữ hét, ngươi tên hỗn đản này, ta nghĩ đến ngươi là người tốt, lại nguyên lai là cái tặc, các vị đại ca, chính là hắn lấy qua ta bao ra. Các ngươi nhanh chút giúp ta siêu nhất siêu, đại gia còn không có biết rõ ràng nàng ý tứ. Đã có bốn cảnh sát xông lên chế trụ Tống Hồng Quảng. Ở Tống Hồng Quảng theo bản năng dãy giụa cùng nghi ngờ trong tiếng. Trong đó một gã cảnh sát động tác nhanh nhẹn cho hắn siêu một cái thân. Chỉ chốc lát, nhưng lại theo hắn bên người trong túi lấy ra một quả bích lục trơn bóng hình rồng ngọc bội đến. Chính là này, nữ hài vui vô cùng tiếp nhận ngọc bội. Đây là nhà ta đồ gia truyền. Thật tốt quá, tạ ơn cảnh sát đại ca. Về phần người này, các ngươi nhất định không thể khinh nhiêu, trong đó một cái niên kỷ lực đại cảnh sát gật gật đầu. Chúng ta hội ấn luật trừng trị hắn. Bất quá, xin hỏi Quách đại tiểu thư, ngài ra này ngọc bội đại khái trị bao nhiêu tiền a? Ngài nói cho chúng ta biết, chúng ta ghi lại có trong hồ sơ. Về sau cũng tốt cho hắn cân nhắc mức hình phạt, đồ gia truyền đương nhiên là vô giá. Bất quá các ngươi thật muốn chào giá trong lời nói. Ta, cho các ngươi một cái thị trường dự định giá. Ước chừng là 100 ngàn, đồ gia truyền thất mà phục. Quách đại tiểu thư nhìn qua thật cao hứng. Nàng theo bao gia lý xuất ra một cái hộp gấm. Đem ngọc bội thật cẩn thận bỏ vào đi. Sau đó đem hộp gấm bỏ vào bao gia. Liền một người thượng xe cảnh sát. Từ lái xe cảnh sát tiễn bước. Còn lại cảnh sát có mấy cái bồi bị khảo thượng còng tay Tống Hồng Quảng ngồi xe đi rồi. Còn lại vài cái cảnh sát ở xe cảnh sát mặt sau đi bộ rời đi. Gặp Quách đại tiểu thư thế nhưng chiếm cảnh sát xe. Đại gia đều đoán thân phận của nàng phi so với tầm thường. Nghĩ đến Tống Hồng Quảng nhất thời tham niệm đắc tội như vậy đại nhân vật. Đại gia đều vì hắn nhéo một phen hãn. Thậm chí đều cố không lên vui sướng khi người gặp họa. bởi vì ngọc bội là từ Tống Hồng Quảng bên người trong túi tìm ra. Đại gia không cảm thấy hắn là bị oan uổng. Nếu không là trộm, làm sao có thể đặt ở bên người trong túi? Về phần Quách đại tiểu thư đồ gia truyền hay không thực trị 100.000. Đại gia trong lòng là có tranh luận, lại đều biết đến, cho dù nàng đồ gia truyền chỉ trị giá 10 vạn, Tống Hồng Quảng cũng sẽ phán không nhẹ. Chờ cảnh sát đi được không ảnh. Cố Thất Đối run rẩy giống nhau phát ra đầu. Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỉ nói: "Xem xong diễn, nói các ngươi cảm tưởng đi, bằng không nói ta mang bọn ngươi đến xem diễn nguyên nhân cũng thành ta." "Ta không biết." Đinh Văn Vũ am hiểu nhất giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. "Ngươi đâu, ngươi cũng không biết." Cố Thất từ Đinh Văn Vũ giả vờ, đem đề tài ném cho Trương Hỉ. "Ta không nên nói lung tung nói." Trương Hỉ tương đối thức thời, nhưng là nàng không dám rất thẳng thắn. Không thẳng thắn không hữu hảo kết cục. Thẳng thắn không mặt mũi a, chỉ có thể ba phải sao cũng được, chỉ tốt ở bề ngoài. Cố Thất không chịu buông qua nàng, cười lạnh nói: "Phải không? Kia ngươi nói một chút, biết về sau cái gì có thể làm cái gì không thể làm sao?" Trương Hỉ xem Cố Thất đợi nhân hung tợn ánh mắt, trong lòng quính lên, bên miệng trong lời nói phun ra: "Ngoặc kép chấm chấm, hắc lương tâm chuyện không thể làm ni ôi." Nàng vẫn là không dám nói rất trắng ra. Nàng cũng biết chính mình làm này rất ti bỉ. Tuy rằng nàng nói vẫn như cũ hàm xúc, Cố Thất biết, hắn muốn hiệu quả đã đạt tới, không lại khó xử nàng. Quay đầu cho ngồi ở Đinh Văn Vũ bên người đồng lõa một cái ánh mắt. Luôn luôn ngồi nghiêm chỉnh mặt lạnh thanh niên hiểu ý sau dùng lực vỗ vỗ Đinh Văn Vũ bả vai. "Lão bà ngươi đã biết sai rồi. Ngươi đâu, ngươi có biết chúng ta vì sao mang ngươi đến xem diễn sao?" Đinh Văn Vũ gặp Trương Hỉ nhận sai được tha thứ, vội hỏi, ngoặc kép chấm chấm. "Ta biết, ta không nên tính kế ta tỉ tiền." Cố Thất lạnh lùng cười. "Còn có đâu?" Đinh Văn Vũ nhắm chặt mắt. "Không nên bài bạc." Cố Thất mặt lạnh biến thành ghét bỏ dạng. "Biết về sau nên làm như thế nào sao?" Đinh Văn Vũ lúc này ý nghĩ đã khai. Trả lời thực quyết đoán. "Không làm hắc tâm sự." Cố Thất rốt cục gợi lên khóe môi. "Biết làm sẽ thế nào sao?" "Giống như Tống Hồng Quảng, giống như Tống Hồng Quảng." Người nghĩ đến Mỹ, Cố Thất lại thay đổi mặt. Hắn nổi giận đùng đùng nói: "Tống Hồng Quảng cùng mộ nơi nào quan hệ? Ngươi cùng mộ nơi nào quan hệ? Đừng nói ngươi làm thiếu đạo đức sự so với Tống Hồng Quảng làm nhiều. Cho dù các ngươi làm so với hắn thiếu, làm vì bọn họ ra trí thân, ngươi làm vô liêm sỉ mọi chuyện phải tội thêm nhất đẳng. Ta cùng ngươi nói, lúc này đây chúng ta tạm tha qua ngươi. Lại có lần sau, ngươi chờ thiếu cánh tay gãy chân đi, là, Đinh Văn Vũ một điểm không nghi ngờ Cố Thất những lời này chân thật tính. Mời đến diễn trò nhân liên cảnh sát đều đối bọn họ cung kính. Bọn họ nếu là muốn cho hắn thiếu cánh tay gãy chân, không cần rất đơn giản. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.